Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, nhớ tới sự tình. Thật mạnh tinh thần lạc ấn. Không, phải nói là tinh thần phong ấn. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận Vương Đông Nhi đưa cho hắn cẩm nang. Lập tức tách ra, mỗi người sau khi tiến vào phòng. Thiên Mộng Băng Tàm trực tiếp kinh dị lên tiếng. Thiên Mộng ca, thế nào? Thiên Mộng trầm giọng nói. Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cho tinh thần của ngươi cẩm nang bên trên có một đạo rất mạnh tinh thần phong ấn. Loại tinh thần này phong ấn rất nguy hiểm. Chẳng những có khả năng giám thị ngươi, còn có thể dẫn bảo trên người ngươi một ít gì đó. Từ đó đối ngươi sinh ra thương tổn. Thậm chí còn có thể đánh nhiễu đến tu luyện của ngươi. Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, chợt kinh ngạc nói, không thể nào, vừa mới Đông Nhi nói, đây chỉ là Ngưu Thiên thúc thúc phòng ngừa nàng nhìn lén. Còn có cần tinh thần lực của ta đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể mở ra phong ấn, quan sát nội dung bên trong, vừa mới hắn kiểm tra một hồi. Ngưu Thiên thúc thúc bày ra tinh thần lực phong ấn. Hắn đoán chừng hắn đến hồn đế thời điểm thì có thể mở ra cái này cẩm nang. Thiên Mộng tại tinh thần chi hải bên trong lắc đầu. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lúc này ở nhìn chằm chằm trên tay cẩm nang. Cũng không có chú ý thôi. Có cái tinh thần của người khác phong ấn tại trên thân tổng không phải chuyện gì tốt. Ta giúp ngươi mở ra đi. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, có thể hay không không tốt. Căn cứ Đông Nhi nói, cái này cẩm nang cần tinh thần lực của ta đạt tới mức nhất định. Cho nên ta muốn Ngưu Thiên thúc thúc ghi chép ở bên trong sự tình có thể hay không rất trọng yếu. Cần ta đi làm, mà lại nhất định phải có tu vi nhất định mới có thể đi làm. Cho nên bố trí tinh thần phong ấn, không có gì không tốt. Huống hồ không phải tinh thần lực của ngươi mở không ra, mà chính là tinh thần của ngươi khống chế vẫn chưa tới vị. Như vậy phải không? Hoắc Vũ Hạo vẫn nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có chỗ xấu. Sẽ đồng ý, đến đón lấy do ta khống chế ngươi thân thể. Được, Hoắc Vũ Hạo đã đáp ứng về sau. Khí chất của hắn nhất thời đại biến. Hai con mắt nhất thời biến thành kim sắc, rất là sáng ngời kim sắc, đồng dạng vì kim sắc quang mang nương theo lấy tinh thần lực chậm chậm phát ra. Cẩm nang tinh thần phong ấn 10 phần kiên cố, bất quá Thiên Mộng cũng không yếu thế. Vừa mới tuy nhiên ngoài miệng nói lấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực thì có thể mở ra. Nhưng hắn còn dùng chính mình phong ấn lực lượng, bởi vì dạng này càng nhanh. Nửa phút không đến thời gian, Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt ánh sáng màu vàng thời gian dần trôi qua lui xuống đi xuống. Theo một tiếng vang nhỏ thanh âm, cẩm nang lối vào tản mát ra một vệt kim quang. Kim quang trực tiếp xóa đi cẩm nang phong ấn phía trên thanh sắc quang mang. Lúc này mới hóa thành ánh sáng biến mất. Thiên Mộng ca, cảm ơn, không có việc gì, nhìn xem bên trong viết cái gì. Ta cảm giác lại là cái kiêng Ngưu Thiên. Thái Thản hai người cho khảo nghiệm của ngươi. Tốt, ta hiện tại thì nhìn. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo ngồi tại trên giường. Bởi vì là phá giải tinh thần phong ấn là Thiên Mộng tinh thần lực nguyên nhân. Cho nên Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá lớn tiêu hao. Mở ra cẩm nang, bên trong là một chương kiểu dáng phong cách cổ xưa tấm da dê. Tấm da dê rất lớn, chung quanh hiện ra bất quy tắc hình, tựa như là da dê không có đi qua chia cắt qua dáng vẻ. Ôm lấy tâm tình nghi ngờ, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía trên giấy da dê nội dung. Trên giấy da dê mặt là tin, phần sau là địa đồ. Nếu như Vân Băng tại nơi này, khẳng định liếc một chút liền có thể nhìn ra phía trên đánh dấu băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Còn có thăm thảm tỉ vị trí, theo nội dung tiến vào Hoắc Vũ Hạo trong mắt, sắc mặt của hắn cũng dần dần trắng bệch. sau cùng biến đến trắng bệch, thậm chí thân thể cũng nhẹ nhỏ run rẩy lên. Hô, hô, làm sau khi xem xong, Hoắc Vũ Hạo hít thở sâu vài cái, muốn lấy tinh thần lực ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Bất quá nhưng thủy chung lạnh không an tĩnh được. Đông Nhi quỷ dị quái bệnh, chỉ còn lại có 2 năm sinh mệnh, tương tư Đoạn Trường Hồng, ra sức cắn môi một cái, máu tươi chảy ra, đau đớn để Hoắc Vũ Hạo một chút tỉnh táo một chút. Tiên Thảo, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút vừa mới cùng hắn tại Hải Thần Duyên Định Tình Vương Đông Nhi, trong đôi mắt hiện ra nhu hòa cùng thâm tình, gấp nắm chặt lại quyền đầu, thấp giọng kiên định nói: Đông Nhi, yên tâm, ta nhất định sẽ đem có thể cứu ngươi mệnh Tiên Thảo mang về. Đem tương tư Đoạn Trường Hồng mang về. Dứt tiếng, Hoắc Vũ Hạo lặng yên đứng dậy, ra cửa gian phòng, sau cùng nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi gian phòng, liền rời đi Hải Thần Các, ra nội viện, Sử Lai Khác, nhìn về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phương hướng, chợt lắp đặt phi hành hồn đạo khí hướng về cái này phương Bắc bay đi. Mà lúc này Vân Băng không có chút nào phát giác, hắn đã theo Hải Thần Duyên phía trên về tới chính mình Hải Thần Các trong phòng. Cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp tu luyện lên hồn lực. Ngày thứ hai, sáng sớm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập để tu luyện bên trong Vân Băng hơi nhíu đi lên mi đầu. Đứng dậy mở cửa đến, là một mặt lo lắng Vương Đông Nhi. Tiểu Vân Băng, Vũ Hạo có hay không tại ngươi nơi này? Trong thanh âm của nàng cũng là tràn ngập lo lắng. Lớp trưởng, không có a, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Vân Băng nghi ngờ hỏi, tối hôm qua các ngươi không phải mới thông qua Hải Thần Duyên cùng đi tới? Hoắc Vũ Hạo không phải cần phải tại ngươi nơi đó sao? Chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo đã trẻ rồi? Chợt Vân Băng ở trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ, điều đó không có khả năng, trừ phi Hoắc Vũ Hạo muốn theo đường tam đối nghịch. Vương Đông Nhi lắc đầu, vội vàng mở miệng nói: Buổi sáng hôm nay ta đi tìm Vũ Hạo, nhưng mà ai biết, đến Vũ Hạo gian phòng, nhìn đến lại là rỗng tuếch gian phòng, giường chiếu rất là chỉnh tề, nhưng ta khẳng định hắn tối hôm qua về đến phòng, vậy mà hôm nay buổi sáng Vũ Hạo nhưng không thấy, ta cơ hồ tìm tất cả có thể tìm tới địa phương, lại còn không có tìm được, thì đến xem Vũ Hạo tại ngươi nơi này không có, không thấy. Chẳng lẽ lại, thật đã trẻ rồi? Không đúng, làm sao luôn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Đúng, đại sư huynh, tam sư huynh còn có Tiêu Tiêu, Tiểu Nhã lão sư bọn người đang giúp ta tìm, lại không từ đầu đến cuối không có tìm tới. Tiểu Vân Băng, ngươi cảm thấy Vũ Hạo về đi nơi nào? Vương Đông Nhi lo lắng vừa lo lắng hỏi thăm, Hoắc Vũ Hạo sẽ đi nơi nào? Chờ một chút. Giờ khắc này, Vân Băng trong đầu linh quang nhất thiểm, chợt hướng về Vương Đông Nhi trầm giọng dò hỏi, ngươi hôm qua là không là cho Hoắc Vũ Hạo một cái cẩm nang? Vương Đông Nhi sững sờ, hồ nghi hỏi, đúng vậy a, Tiểu Vân Băng, làm sao ngươi biết? Cái này cẩm nang chỉ có nàng biết mới đúng a. Ta dựa vào, lại đem cái này một đám đem quên đi. Nhất thời Vân Băng cả người cũng không tốt, không có Tuyết Đế sự tình, đại biểu Thiên Mộng cùng Băng Đế không có ngủ say, cũng đại biểu tối hôm qua Vương Đông Nhi cho Hoắc Vũ Hạo cẩm nang rất có thể sẽ bị Thiên Mộng trực tiếp phá vỡ, nói cách khác Hoắc Vũ Hạo con hàng này sớm đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mà lại đã đi một đêm. Nghĩ tới đây, Vân Băng không do dự nữa. Trên người lục kim sắc đường vân lúc này hiện lên, thân hình biến mất tại Vương Đông Nhi trước mắt. Tiểu Vân Băng làm sao đột nhiên đi rồi? Vương Đông Nhi mang trên mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ? Vương Đông Nhi ánh mắt sáng lên, chợt hướng về Vân Băng rời đi phương hướng đuổi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,